Mở mắt thấy thần tài. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 390. Nhân vật lớn không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiểu Hà, cậu đừng nói vậy. Vương Văn nói. Mặc dù cô cũng cảm thấy ngồi trên xe này rất mất mặt, nhưng ngay cả Trần Hạo còn không sợ thì mình sợ gì? Hầu Hiểu Hà lại không chịu nổi. Thôi đi, cậu chịu, anh nợ em một câu yêu thương. Thì cứ ngồi đi, tớ không mất mặt nổi đâu. Tớ sẽ chờ, cậu ngoài hội trường, còn Trần Hạo nữa. Cậu đừng, hòng cho qua vụ tông xe này. Nói xong, Hầu Hiểu Hà vươn tay bắt một chiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Taxi, vội vàng chạy tới buổi tiệc. Tớ thấy cậu cũng đừng đi. Vừa lúc em gái tớ đã nấu cơm xong rồi. Cậu đi cùng tớ về nhà ăn cơm đi. Coi như tớ mời cậu. Trần Hạo nói. Dù gì Trần Hạo vẫn có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình cảm bạn học với Vương Văn. Không được. Tớ vẫn nên đi cùng cậu ấy thì tốt. Hơn, cậu ấy mới gặp chuyện. Tớ sợ cậu ấy đi một mình sẽ chịu thiệt. Vương Văn vẫn luôn lương thiện. Nhưng, anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, nếu ngồi trên xe điện đi đường thì Vương Văn sẽ rất xấu hổ. Mặc dù nhân phẩm của Vương Văn rất tốt, nhưng ai không thích mình được xinh đẹp tươm. Tất, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu mình từ chối Trần Hạo thì có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Trần Hạo. Cho nên, cô hơi khó xử, lại không thể nói thẳng. Đành phải nói, Trần Hạo, cậu đưa tớ ra cổng là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, xe điện này chạy rất nhanh. Sẽ đến nơi, nhanh thôi. Trần Hạo nói rồi ngồi lên xe điện. Còn bóp còi dục Vương Văn. Vương Văn vén tóc. Ở đây có không ít người đang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn, khiến mặt cô đỏ bừng. Cuối cùng vẫn ngồi lên xe. Điện của Trần Hạo. Đi mau lên. Chà chà Hiểu đã đến nơi rồi. Vương Văn khẽ nói. Cúi đầu rất thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo chưa bao giờ cảm thấy lái xe ô tô thì sẽ cao quý hơn xe hai bánh. Lập tức lên xe, chạy đến địa điểm hội trường là trong khách sạn ở Thục Đô. Lúc này trong khách sạn treo đầy vải đỏ và pháo mừng. Từ anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài cửa đến bên trong khách sạn còn được trải thảm đỏ, có rất nhiều phú thương và người nổi tiếng tiến đến. Bên chủ sự đều đứng bên ngoài chào đón, chụp ảnh các kiểu. Xem ra là muốn tổ chức một nghi thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nho nhỏ ngoài cửa khách sạn trước. Vương Văn, ở đây đúng không? Trần Hạo hỏi. Đằng trước là mấy cậu ấm nhà giàu đang hút thuốc, cũng không biết nhường đường cho người. Anh nợ em một câu yêu thương. Khác, Trần Hạo bấm loa bíp bíp, khiến đám công tử nhà giàu kia đều đưa mắt nhìn qua. Thấy Trần Hạo lái xe điện, còn chỗ một cô gái. Đám cậu ấm đều cười nói gì đó. Được rồi Trần Hạo, cậu để tớ xuống ở đây đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Văn xấu hổ đỏ mặt. Lúc này cô đã bắt đầu hối hận kêu Trần Hạo chờ mình. Nhất là khi bị ánh mắt khác thường của người trẻ tuổi nhìn chăm chú. Được rồi, Trần Hạo phanh lại trước cửa khách. Anh nợ em một câu yêu thương. Sạn, đúng lúc này, Hầu Hiểu Hà bước ra đón Vương Văn, thấy Vương Văn thật sự ngồi xe điện của Trần Hạo, Hầu Hiểu Hà suýt nữa trợn lồi mắt. Trời đất, Vương Văn, cậu điên rồi hả? Cậu thật sự, anh nợ em một câu yêu thương. Kêu cậu ta chờ cậu đến bằng xe điện sao? Hầu Hiểu Hà đỏ bừng mặt. Hiểu Hà, cậu đừng nói nữa. Trần Hạo, hay là cậu về trước đi, bữa sau tớ lại mời cậu ăn cơm. Thấy càng